Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có họ Phan ở bên trong, lòng vòng mất vài giờ, anh gọi điện thoại cho ba mẹ Tào Phán Tình. Nghĩ kết luận Tào Phán Tình sẽ không tìm cha mẹ mình vào lúc này, anh lại đến chỗ Trịnh Thất Muội. Nhưng Trịnh Thất Muội không ở cửa hiệu, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Anh tin chắc Tào Phán Tình không thể đi xa, dù sao cơ thể cô còn rất yếu. Thế thì khả năng duy nhất chính là lúc này anh đã thấy mừng vì mình đã quay lại, bởi vì tất cả mọi chuyện vừa rồi đã lòng vòng ở trong đầu anh. Hiện tại cuối cùng đã chứng minh những suy đoán của anh là chính xác. Về này quả nhiên là Hiên Viên Diêu ra tay. Chính anh ta đang thâm thầm thao túng toàn bộ. Hiên Viên Diêu, Quá Học Văn tiến lên từng bước, đối diện với vẻ mặt sung sướng khi người gặp họa. Trong mắt Hiên Viên Diêu, anh hạ dược với Lâm Thiên Y, sao lại dẫn dụ tôi? Chịu đựng những bức ảnh gây hiểu lầm này, anh không phải là muốn chia rẽ tôi với Phán Tỉnh hay sao? Tôi nói với anh rồi, anh sẽ không toại nguyện đâu. Tào Phán Tỉnh kinh ngạc mở to con mắt, vẻ mặt khó tin nhìn Hiên Viên Diêu. Anh ta cảm nhận được ánh mắt của cô, lông mày hơi nhướng lên, mang theo vài phần nghiền ngẫm. Đội trưởng Cố nói gì cơ? Tôi nghe không hiểu. Sao anh lại không hiểu nhỉ? Quá Học Văn không có thời gian nhiều lời với anh ta, quay đầu liếc nhìn Tào Phán Tỉnh một cái. Phán Tỉnh, chuyện này anh có thể giải thích, nhưng tấm hình ấy không phải như em nghĩ đâu. Trầm mặc, Tào Phán Tỉnh lúc này không biết nên nói gì nữa. Quá Học Văn thở sâu, quay sang đối diện với sự khó tin trong mắt cô. Em tin anh đi, anh thật sự không làm chuyện gì có lỗi với em. Anh quả thật không có sao, Hiên Viên Siêu cười lạnh, trong mắt chỉ toàn là vẻ bình tĩnh. Anh chưa thực làm chuyện gì có lỗi với cô ấy, chẳng qua mỗi khi cô ấy cần anh thì anh đang ở bên cạnh người phụ nữ kia mà thôi. Không phải như vậy. Quá Học Văn không chấp nhận lời chỉ trích thế này. Phán Tỉnh, em tin anh, tất cả mọi chuyện đều do Hiên Viên Siêu, là anh ta chụp các bức ảnh đó, là anh ta muốn dùng ảnh chụp để chia rẽ chúng ta. Anh đừng nói lung tung. Hiên Viên Siêu cũng chẳng thừa nhận sự tố cáo trên. Tôi chẳng muốn dùng ảnh chụp để chia rẽ hai người. Đúng là tôi chụp ảnh, nhưng nếu anh không cho tôi cơ hội, tôi có thể chụp được sao? Phán Tỉnh, sự tình lúc đó không phải là như em thấy. Cố Học Văn nóng lòng muốn đấm Hiên Viên Siêu hai cú, tuy nhiên trước mắt quan trọng nhất là làm cho Tạ Phán Tỉnh tin anh. Tạ Phán Tỉnh, người đàn ông này không đáng để em tin tưởng. Hiên Viên Siêu là người thích chơi đùa, thế nào cũng không chịu buông tha. Theo tôi, đá gã này đi. Tạ Phán Tỉnh đứng bất động, cơ thể còn chưa thoải mái như đại khái cũng nghe ra điểm mấu chốt. Cô ngồi trở lại lên giường, thần sắc có chút uể oải. Các người thôi đi, cô hiện tại không quan tâm, cũng không muốn nghe bất cứ lời nào nữa. Tôi mệt quá rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Phán Tỉnh, Cố Học Văn sốt ruột nắm tay cô, ngồi xuống bên cạnh cô. Tạ Phán Tỉnh, em không thể như thế. Em không thể chỉ với mấy tấm ảnh này mà phán anh tội chết. Anh có thể giải thích, anh thật sự có thể giải thích. Được, anh giải thích đi, tôi nghe. Nên mà Tạ Phán Tỉnh bình tĩnh, không có một chút tức giận. Thật lòng mà nói thì cô mệt, mệt chết được. Anh... Cô Học Văn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Hiên Viên Siêu ở đây, anh liền không nén được cơn tức giận. Hiên Viên Siêu, anh có thể đi rồi. Tôi không đi, anh làm gì tôi? Hiên Viên Siêu bắt đầu đùa sỡn lại vù lại. Tôi cũng muốn nghe anh giải thích chút xíu. Ai biết anh có thể bắt nạt Phán Tỉnh khở khạo đơn thuần này không? Hiên Viên Siêu. Cô Học Văn rất nhanh nắm tay thành nắm đấm, kích động muốn hung hăng giáo huấn anh ta một trận. Đây là chuyện vợ chồng tôi, không liên quan tới anh. Tại sao lại không liên quan tới tôi? Hiên Viên Siêu nói. Tôi thích Phán Tỉnh, nếu anh không tốt với cô ấy, tôi chẳng ngại đoạt lấy đâu. Cô ấy là vợ tôi, anh không có cơ hội đâu. Cô ấy là vợ anh. Vậy Lâm Thiên Y thì sao? Hiên Viên Siêu rất thích nhìn bộ dáng nóng nảy của Cố Học Văn. Nghe cái tên đó, lòng Tạ Phán Tỉnh lại thoáng đau đớn. Lâm Thiên Y, giống như một cơn ác mộng quấy rầy cô, cũng quấy rầy Cố Học Văn. Cô chẳng hiểu vì sao Cố Học Văn và Lâm Thiên Y không thể tiếp tục bên nhau, nhưng cô cảm thấy mệt, thật sự rất mệt. Chú ý tới biểu cảm trên mặt anh, Hiên Viên Siêu càng cười vui sướng. Cố Học Văn, lúc vợ anh xảy ra tai nạn, anh lại đang ở cạnh Lâm Thiên Y. Anh nói ai là vợ anh? Hay là nói trong lòng anh, vợ không bằng bạn gái cũ? Đánh rắn đánh sập đầu, Hiên Viên Siêu rất hiểu điều này. Tạ Phán Tỉnh để ý cái gì nhất thì anh ta nói cái đó. Hiên Viên Siêu, anh cầm miệng. Không đợi Cố Học Văn mở miệng, Tạ Phán Tỉnh đã nghe không nổi nữa. Lâm Thiên Y này, Lâm Thiên Y nọ, Hiên Viên Diêu rõ ràng là cố tình. Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Dù sao cô đã quyết định không làm lại tại công ty này nữa, Hiên Viên Diêu tùy tiện muốn thế nào không liên quan tới cô. Hiên Viên Diêu chẳng giận dữ nhìn Tạ Phán Tỉnh cười nhẹ. Em muốn nghỉ ngơi, tôi cho em nghỉ ngơi. Xong Tạ Phán Tỉnh, căn cứ vào hợp đồng, việc xin nghỉ của em phải nộp trước một tháng mới có hiệu lực. Cho nên em vẫn phải tiếp tục làm ở công ty một tháng nữa. Tôi không đi. Cô ấy không đi.